Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Bản thân Lucian khá hướng nội, không giỏi bày tỏ tình cảm nên thông qua dương cầm, thông qua âm nhạc, lần đầu tiên biểu hiện ra một cách hoàn toàn, hoàn chỉnh tâm trạng trong lòng mình. Đó là sự quật cường đối với cuộc đời, sự kiên trì đối với lý tưởng và tình cảm, tuyệt đối không thỏa hiệp, không bao giờ từ bỏ đối với khó khăn và thất bại. Sự kháng cự ngoan cường đối với cái gọi là số mệnh. Tâm trạng mãnh liệt kéo theo sự sao động của âm nhạc. Dù trong đó vẫn chịu ảnh hưởng bởi kỹ xảo đánh dương cầm không thuần thục. Do giai điệu không hoàn chỉnh khiến bài diễn tấu và bản nhạc của Lucian có rất nhiều vấn đề nhưng có âm nhạc cộng hưởng với tình cảm đã che lấp hoàn toàn những khuyết điểm đó. Mỗi một nốt nhạc, mỗi đoạn giai điệu đều giống như sự chiến đấu kịch liệt. Là sự tàn sát anh dũng khiến cho năm vị khán giả lắng nghe với tâm tình khác nhau. Cảm xúc khác nhau cũng đắm chìm trong bầu không khí âm nhạc hùng hồn. Sao động này nhưng lại có biểu hiện không hề giống nhau. Tình cảm của Phyllis chi tiết nhất, hai tay đan vào nhau gần như méo mó, trong thần sắc có vẻ căng thẳng, có vẻ bất an, sau khi cha cô ta không thể kế thừa tước vị. Bởi vì sự chế giễu và coi thường của bạn bè và những họ hàng khác nên bản thân sau khi do dự rất lâu thì không từ bỏ tương lai để tìm bừa một người quý tộc kết hôn. Cô mang theo sự lưỡng lự, căng thẳng và bất an bắt đầu học tập âm nhạc. Những nốt nhạc hào hùng đó giống như là những khó khăn và thất bại mà bản thân mấy năm gần đây thường gặp phải và mơ thấy. Chúng ùa đến một cách không nể tình, tựa như cuồng phong bão tố. Mình có thể khắc phục những khó khăn này, trở thành nhạc sĩ thực sự không? Mình có thể có địa vị của bản thân, có thể chọn bạn đời mà không phải bị người khác chọn không? Cùng với sự hùng dũng của giai điệu, Phyllis càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng lo âu. Lotter và Herodotus với vai trò là người đàn ông, áp lực phải chịu đựng ở trong gia tộc còn lớn hơn nhiều so với Phyllis. Người không thể kế thừa tước vị như họ thì khả năng lớn nhất là chạy trốn áp lực, phung phí tiền bạc, chìm đắm trong rượu ngon và phụ nữ, sống một cuộc sống thoải mái nhưng lại không nhìn thấy chút hy vọng nào. Giai điệu chủ đề lặp lại, tấn công từng hồi một cách đáng sợ, khiến họ nghĩ đến những gian khổ và thất bại gặp phải sau khi bản thân lựa chọn con đường âm nhạc. Từng câu châm biếm và đả kích, từng ánh mắt khinh thường giống như những điều mà họ nói đó. Cả đời này chỉ có thể trở thành một nhạc công, sống cuộc sống bình thường hay là chiến thắng vô số gian khổ và trở ngại. Leo lên đỉnh cao của âm nhạc, nốt nhạc mạnh mẽ giống như có thể khiến người ta run rẩy đánh vào nội tâm của họ. Phía trên hai tay của Lotter nổi lên từng sợi gân xanh, giống như trước mặt là khuôn mặt đáng ghét đó của Michael. Giống như sắp bắt đầu buổi hòa nhạc đầu tiên của chính mình. Còn Herodotus với tính cách hơi hèn nhát, cảm thấy bản thân đang đối diện với cơn thủy triều cuộn trào của số mệnh. Khuôn mặt mang theo sự căng thẳng đến méo mó, đang từng bước di chuyển về phía sau, lên đã mất đi nụ cười tao nhã thường xuất hiện trên mặt. Trong đôi mắt màu bạc không còn vẻ bình tĩnh yên ả nữa mà sục sôi theo sự sao động của âm nhạc. Hai tay hắn đánh nhịp theo giai điệu rồi thấp giọng nói một mình. Đây là số mệnh đang gõ cửa ư, ha ha, lâu rồi chưa có tâm trạng mãnh liệt như vậy. Người kích động nhất, mụ mị nhất là Victor. Hai tay ông ấy nắm chặt, vẻ mặt điên cuồng, thân thể run rẩy theo mỗi đoạn giai điệu mạnh mẽ, giống như nghĩ đến buổi hòa nhạc đầu tiên thất bại của chính mình. Nghĩ đến cảnh bản thân phấn chấn trở lại trong sự an ủi và khích lệ của phu nhân. Ông đã cầu xin rất nhiều người và nhận được vô số sự chế giễu coi thường. Nhưng cuối cùng đã có cơ hội thực hiện buổi hòa nhạc thứ hai và đạt thành công lớn. Ông nghĩ đến cuộc sống chán chường của bản thân sau khi phu nhân qua đời. Sau đó để hoàn thành tâm nguyện của phu nhân nên bản thân mới từng chút một bước ra khỏi vũng lầy. Trở thành nhạc sĩ xuất sắc, giành được cơ hội tổ chức buổi hòa nhạc ở Thánh Vịnh Thính Phòng, ông nghĩ đến bản thân vì buổi hòa nhạc mà đốt cháy tất cả nhiệt tình và tinh lực. Nhưng lại thất bại ở bước cuối cùng, dù nỗ lực 9 năm cũng chưa thể viết ra tác phẩm trong lòng đó. Ông nghĩ đến sự giễu cợt và báo thù đầy ác ý của Uốc. Cùng với sự nghiêm khắc và ngạo mạn của nam tước Adelo, tất cả đã hóa thành từng nốt nhạc giống như mũi tên nhọn mạnh mẽ. Từng đợt giai điệu chấn động giống như búa gõ đang tấn công. Đánh vào tâm hồn của Victor khiến ông ấy khuất phục, khiến ông ấy từ bỏ. Nhưng ý vị bất khuất bao hàm trong giai điệu, sự kiên trì vật lộn đến cùng với khó khăn và thất bại đó. Sự quật cường không thỏa hiệp với số mệnh đó khiến Victor cháy lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Mình đã thất bại nhiều lần như vậy mà vẫn có thể phấn chấn trở lại. Lẽ nào thất bại lần này có thể đánh ngã mình? Chỉ cần con có hy vọng thì không thể từ bỏ. Winnie, đây là nàng đang cổ vũ ta phải không? Chương nhạc đầu tiên của khúc giao hưởng định mệnh tầm 7 phút 20 giây. Giai điệu tràn đầy cuồng phong bão tố. Khi Lucian đàn tấu đến hơn 5 phút thì hắn cảm thấy thân thể mình mềm nhũn. Bàn tay bắt đầu không còn sức. Hắn hiểu rằng đây là do vết thương của bản thân vẫn chưa khỏi hẳn đang gây hại. Là di chứng vì kiệt sức do chạy nhanh đến đây trong cơn mưa lớn nên trong lòng bất giác nảy sinh suy nghĩ dù gì cũng đàn lâu như vậy rồi. Họ chắc đã có thể nghe ra hay dở rồi. Không cần miễn cưỡng đàn tiếp nữa. Nhưng suy nghĩ này lập tức bị Lucian và tâm trạng cộng hưởng với âm nhạc bác bỏ. Nếu đã đàn thì phải thể hiện hoàn chỉnh. Sao có thể từ bỏ giữa chừng? Mình phải khích lệ ngài Victor theo đuổi hy vọng. Bản thân sao có thể đi được nửa đường thì quay về. Lucian cố chịu đựng ấn mạnh xuống. Giai điệu giống như người đang đi trên thép gai vậy. Có thể rớt xuống bất cứ lúc nào khiến Victor và đám người Lotter nghe đến nỗi càng khắc khoải. Càng căng thẳng, thậm chí Phyllis và Herodotus đều không nhịn nổi dùng tay phải bịt chặt lên vị trí trái tim. May mà tiếp theo đó là một đoạn giai điệu êm dịu hơn một chút. Làm nền cho phần kết của chương thứ nhất, Lucian cuối cùng cũng không cần quyết liệt như thế nữa. Có thể nhân cơ hội hồi phục một chút, sau đó lại bùng phát ra nốt nhạc mạnh mẽ lần nữa. Giai điệu chấn động, chúng trùng lặp chồng lên nhau. Tuần hoàn tăng lớn rồi dừng lại đột ngột khiến thân thể đám người Phyllis chấn động. Tinh thần sản sinh một tia mệt mỏi. Chiến đấu quyết liệt luôn là như vậy. Sau sự yên ả ngắn ngủi, Lucian đã bắt đầu đàn tấu chương nhạc thứ hai. Một giai điệu êm dịu truyền ra giống như từng tia sáng mặt trời xuyên qua cơn bão tố. Xua đi rất nhiều khói mù, gió to sóng lớn tạm thời dừng lại. Trên chiến trường tàn sát kịch liệt, binh sĩ tựa như thủy triều rút về doanh trại của mình. Chiến đấu bước vào vẻ bình yên của sự giằng co. Giai điệu đó vừa giống như thuốc trị thương đã chữa trị tất cả vết thương đang chảy máu. Lại tựa như đôi tay và cái ôm ấm áp của người thân. Xoa dịu thương tích trong lòng sau khi vật lộn với số mệnh khiến thần sắc của Victor và đám người Phyllis hồi phục. Không còn điên cuồng và méo mó như vậy nữa. Rồi tựa như chiến sĩ được nghỉ ngơi. Bắt đầu tích trữ sức mạnh và suy nghĩ cho cuộc chiến đấu sau này. Trong giai điệu êm dịu mà cổ vũ lòng người, khích lệ hăm hở tiến lên, bản thân Lucian cũng có cơ hội khôi phục sức mạnh. Thời gian qua rất nhanh, 10 phút dưới sự so sánh của giai điệu êm dịu với âm nhạc mạnh mẽ hùng hồn trước đó thấm thoát đã trôi qua. Lại là sự yên ả ngắn ngủi. Sau đó Lucian bắt đầu chương nhạc thứ 3 và thứ 4. Diễn tấu liên tục, giai điệu bắt đầu thay đổi. Trở nên kiềm nén và u ám, ánh mặt trời biến mất, khói mù xuất hiện trở lại, sắc trời u ám, nước biển yên ả giống như đang ấp ủ cuồng phong, sóng to càng lớn hơn, còn trên chiến trường lại xuất hiện đầy mây đen, sự tàn sát nguy hiểm và đáng sợ lại sắp bắt đầu. Các binh sĩ lại cầm vũ khí lên đi ra chiến trường. Giai điệu như vậy khiến đám người Victor bắt đầu lo âu theo bản năng. Bắt đầu căng thẳng chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng và cơn bão tố lớn nhất đến. Từng đoạn giai điệu làm nền, tâm trạng tích lũy từng chút một, cơn bão tố cuối cùng ập đến đột ngột, tung con thuyền đánh cá lên cao cao rồi lại khiến nó đột ngột rớt xuống. Tràn đầy sự bỡn cợt và coi thường của số mệnh, còn trên chiến trường, sự tàn sát lại bắt đầu lần nữa. Anh dũng mà không biết sợ, dường như muốn đánh bại số mệnh không thể chiến thắng đó. Thử nghiệm hết lần này đến lần khác, con thuyền đánh cá đã rách nát sẽ tan rã bất cứ lúc nào, nhưng cơn bão tố dường như cũng gần đến lúc kết thúc. Thất bại hết lần này đến lần khác không khiến chiến sĩ tuyệt vọng từ bỏ, mà ngược lại càng khiến họ tràn đầy ý chí chiến đấu. Ép kẻ địch rút lui một cách kiên định mà vững vàng. Chương nhạc thứ ba bước vào phần cuối. Giai điệu lại trở nên yên ả, mang theo sự bi thương và sầu muộn nhàn nhạt. Giống như các binh sĩ chiến đấu đang cảm thương cho đồng đội đã ngã xuống. Đang nhớ người thân của mình. Giống như các thủy thủ đang hồi tưởng từng hình ảnh tốt đẹp trong cuộc đời mình. Đang thương tiếc những bằng hữu bị cuồng phong sóng lớn nuốt chửng. Thời khắc đen tối nhất trước lúc bình minh đến, mang theo bầu không khí vô cùng không yên bình, khiến đám người Lotter và Herodotus lại trở nên căng thẳng lần nữa. Là thất bại hay là thắng lợi? Là đã đánh bại khó khăn và thất bại? Hay là bị khó khăn và thất bại đánh ngã? Không thể đứng dậy lần nữa? Là bóp chặt cổ họng của cái gọi là số mệnh, hay là từ bỏ hy vọng để mặc nó an bài? Chính vào lúc đám người Victor, Felix càng lúc càng căng thẳng thì giai điệu huy hoàng và tráng lệ đột nhiên vang lên. Đánh trúng tâm hồn của họ, đây là chương nhạc thắng lợi, là chương nhạc khải hoàn. Victor đột nhiên vung cánh tay lên, tâm trạng đầy phấn khởi và rung động, bởi vì ánh mặt trời hoàn toàn chiếu xuyên qua khói mù. Hoàn toàn xua tan cơn bão tố, thuyền đánh cá cuối cùng đã giữ lại được. Bởi vì kẻ địch bị đánh tan tác hoàn toàn, chiến sĩ anh dũng giành được thắng lợi sau cùng, bởi vì đã đánh bại bóng tối, đã đánh bại số mệnh dường như không thể chiến thắng đó. Khải hoàn, thắng lợi, thơ ca tụng ngân nga trong phòng nghỉ. Felix buông tay phải bịt chặt trái tim xuống, vung vẩy nắm tay lên xuống theo giai điệu, biểu hiện của cô ấy giống với Lotter và Herodotus. Mang theo sự khuây khỏa và kích động không thể kiềm chế. Giống như bản thân cũng nhận được sức mạnh, đã chiến thắng khó khăn và áp lực trong cuộc đời, lên bình tĩnh hơn họ rất nhiều. Trên khuôn mặt khôi ngô đến mức yêu dị lộ ra nụ cười chân thành tự đáy lòng. Giống như cũng vui mừng vì chiến thắng số mệnh, chiến thắng kích động lòng người kết thúc nhạc khúc. Lucian muốn đứng lên nhưng hư thoát. Một đến mức không có chút sức mạnh nào, bởi vì việc đàn tấu vừa nãy hắn đã đưa vào tất cả tình cảm và tinh lực. Còn Victor vẫn đang rung động, nhìn Lucian với vẻ mặt mơ màng và điên cuồng, giống như đang hỏi Lucian lại giống như đang hỏi chính mình. Đây là, lên, Lotter, Felix, Herodotus đều nhìn sang Lucian và chờ câu trả lời của hắn. Đây là số mệnh, Lucian đang ngọ nguậy đứng dậy, ánh mắt nhìn vào Victor, nghênh đón Lucian là tiếng vỗ tay vang dội, trước tiên là đến từ lên, ông ấy mỉm cười vỗ tay một cách chân thành, sau đó Victor hồi tỉnh lại, vỗ tay với sắc mặt vui mừng và kích động, Lotter, Felix và Herodotus vỗ tay với biểu cảm phức tạp và còn mang theo sự ngưỡng mộ. Victor đi ra từ sau bàn sách. Vừa đi về phía Lucian vừa vỗ tay, nói với giọng run rẩy, đây mới là âm nhạc thật sự. Lucian thấy tâm trạng và trạng thái ông ấy khôi phục thì vui vẻ mỉm cười rồi nói. Cảm ơn sự khen ngợi của ngài. Ngài Victor, tôi nghĩ ngài nhất định đã có được cảm hứng từ trong giai điệu này. Nhất định có thể sửa lại và hoàn thiện những chỗ tôi soạn nhạc chưa tốt hoặc không thể soạn ra được. Vậy tại sao không đi thỉnh cầu chủ tịch Adelo, công chúa Natasha thay đổi nhạc khúc chứ? Tôi nghĩ ngài nhất định sẽ có một khúc nhạc giao hưởng rất hay. Ý của câu nói này tất cả mọi người đều hiểu. Đây là cái cớ mà Lucian đã chuẩn bị sẵn, dùng cách thức người khác không thể từ chối được để kích phát cảm hứng của Victor. Từ bỏ vinh dự đáng được nhận. Trên mặt đám người Lotter và Felix xuất hiện sự vui sướng phấn chấn và kích động. Còn lên thì nhìn sang phía Victor. Victor lập tức ngớ ra rồi im lặng. Biểu cảm trên mặt ngoạn mục và phức tạp chưa từng có. Có vui thích, có vui sướng, có mừng vui thanh thản. có tham lam, có phấn khởi, có do dự, có đấu tranh, có hồi ức giống như trong lòng đang tiến hành chiến đấu quyết liệt vậy. Ngài Victor, tôi không phải tặng cho ngài. Để tôi ở vị trí tác giả thứ hai là được rồi. Bản thân tôi hoàn toàn không thể hoàn thiện được nhạc khúc. Đây là thứ ngài đáng nhận được. Lucian tiếp tục xua tan cảm giác có tội về đạo đức của Victor. Trong mấy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, Victor bỗng nhiên thở dài một hơi, biểu cảm yên bình trở lại, mang theo sự đáng tiếc và giải thoát rồi cười lên, ta sẽ không làm như vậy. Lucian, đây là nhạc khúc thuộc về cậu, đây là nhạc khúc vĩ đại thuộc về cậu, ta đã có thể nhìn thấy một nhạc sĩ vĩ đại được ghi tên trong lịch sử rồi. Ngoại trừ Chúa và Winnie, chống đỡ cuộc đời ta còn có đạo đức của bản thân. Đây là tín điều của ta và cũng là ưu điểm lớn nhất mà Winnie thích. Lucian bỗng nhiên cảm thấy tia sáng đạo đức lấp lánh của Victor có chút làm nhoi nhói mắt mình. Một cảm giác gọi là ươn ướt xuất hiện nơi khóe mắt. Chú thích, 1, hư thoát, hạ đường huyết do mất máu, mất nước, cách trương.